Xin chào toàn thể các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại cùng nghe chuyện với My Story. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Chồng ơi em nghèo lắm các bạn nhé. Ở trong phần trước thì chúng ta biết rằng là Dư Niên và Tạ Du đã cho các fan gọi là một fan trầm trồ bởi hành động đút cháo cho nhau ăn. Và hành động này nó cụ thể như thế nào thì xin mời các bạn cùng xem lại phần trước nhé. Cũng ở trong phần trước thì phải nói là suýt nữa thì mối quan hệ giữa hai người bị lộ bởi những cái hành động và cái câu chúc trăm năm đầu bạc rồi là hạnh phúc viên mãn từ người thương nhân nước ngoài tên là Joseph. Nên là cũng rất nhanh chóng Mạnh Viễn và đồng đoàn đội của Dư Niên đã ép được cái dư luận này xuống, cũng như là làm khiến cho mọi người tin rằng là đây chỉ là cái sự thiếu hiểu biết về ngôn ngữ Trung Hoa của người thương nhân nước ngoài này. Đấy. Và ở trong phần trước thì Dư Niên cùng với Tạ Du đã cùng nhau đi đến gặp bác Hà Kiêu, tức là ba của Dư Niên, và đã có những cái giây phút thật sự cảm động khi mà cuối đời ba được gặp lại Dư Niên, và Dư Niên chứng kiến cảnh ba ra đi thì đó là một sự rất là đau khổ đối với cậu. Và tiếp tục đến với ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến tiếp theo, và cũng là những diễn biến gần như là gần đến hồi kết của bộ truyện này. Các bạn ơi, hãy cùng theo dõi tiếp để xem cái kết cục của câu chuyện như thế nào và những cái gì còn lưu dấu lại trong chúng ta khi mà đến cuối câu chuyện các bạn nhé. Và rất hy vọng rằng các bạn sẽ cùng subscribe kênh, đăng ký kênh và chia sẻ cảm xúc trong phần bình luận bên dưới. Chúc các bạn sẽ có một buổi nghe chuyện thật là thú vị. Hà Kiêu là một người có tính cách cương quyết, đã quen nắm trong tay số phận của mình. Nửa đời sau, hắn gắn liền với giường bệnh. Vì vậy, hắn sớm chuẩn bị cặn kẽ cho tang lễ của mình từ vài năm trước. Thậm chí còn dặn dò Lộ Dịch Sâm mấy lần, tất cả hoa dùng trong tang lễ phải là hoa thược dược. Bởi vì thược dược chính là loài hoa mà Đạp Nguyệt thích nhất. Trong tang lễ, Dư Niên thay đổi tang, dùng thân phận đứa con trai độc tôn độc nhất của Hà Kiêu đứng tiếp khách ở Linh Đường. Sau khi doanh nhân và nhân vật nổi tiếng của các nước biết tin, liền lần lượt tới chia buồn. Từ những lời nói của khách, dường như Dư Niên có thể thoáng nhìn thấy được cuộc đời của Hà Kiêu. Oai hùng lớn mạnh như sóng lớn tràn bờ. Một ông già đầu tóc bạc phơ bước tới, vừa bắt tay với Dư Niên, vừa quan sát cậu kỹ càng. Cuối cùng khen ngợi: "Ba cậu, Hà Kiêu tiên sinh, vừa là ông bạn già, vừa là đối thủ cũ của chúng tôi. Ai cũng gọi cậu ta là vị vua của biển. Mấy năm gần đây, cậu ta cứ ru rú trong nhà không thèm lộ mặt. Tin tức cũng ít, giống như không màng tới thế giới hay cuộc sống này. Nhưng vài ngày trước, cậu ta gọi điện thoại nói với chúng tôi đã tìm được cậu. Cậu đã sống được hai mươi mấy năm, còn khóc nữa." Chóp mũi Dư Niên chua xót, người nọ không nói nhiều nữa. Mượn lời nói của ba cậu, đời này của cậu, cậu ta cũng không uổng phí nén bi thương. Dư Niên chân thành cúi người, giọng nói khàn khàn: "Làm phiền ông đã đích thân tới đây." Tang lễ kéo dài khoảng ba ngày. Trong lúc Dư Niên tiếp khách, sẽ trò chuyện với người ta một lúc. Rồi cậu dần dần biết được, lúc Hà Kiêu còn nhỏ, ba mẹ y, kẻ thù bị kẻ thù mưu sát, gia sản bị đoạt đi không còn chút nào. Sau khi y lớn lên, từng bước lập mưu tính kế, tự tay trả nợ máu, vậy nên mới bị thương, còn bị tổn hại thân thể, mới bước vào tuổi trung niên, cơ thể đã suy yếu, không thể khôi phục được sức khỏe. Cũng biết Hà Kiêu khá thủ đoạn, rất quyết đoán, đội thuyền của y không ngừng được mở rộng, có khoảng hơn trăm chiếc, phạm vi hoạt động trải rộng khắp đại dương. Còn biết y từng mang chí lớn, muốn chinh phục đại dương, nhưng vì cơ thể yếu đuối, không thể rời khỏi giường bệnh. Đến chiều ngày thứ ba, khách tới viếng đã ít đi rất nhiều. Đôi mắt Lộ Dịch Sâm đầy tơ máu, đem bữa trà chiều tới. "Tiểu thiếu gia, ăn một chút đi." Dư Niên lắc đầu xin lỗi: "Tôi không muốn ăn. Buổi tối không ngủ được, Ban ngày cũng không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, Dư Niên gầy hẳn một vòng lớn. Quần áo mặc lên người rộng hơn không ít, cằm cũng nhọn hơn, nhưng đôi mắt của cậu vẫn sáng ngời, điềm đạm nói. Bác đừng làm việc nhiều quá, bác nên nghỉ ngơi thêm đi. Nghe câu này, Lộ Dịch Sâm gật đầu, đứng cạnh Dư Niên, không nhịn được, bèn nói thêm vài câu. Hồi tôi còn trẻ, có một thời gian bị sa sút tinh thần. Sau đó, ngài ấy đã cứu tôi, kéo tôi thoát khỏi vũng bùn lầy, giúp tôi tiếp tục sống. Phần ân tình này tôi ghi nhớ cả đời. Dường như tầm mắt y rơi xuống di ảnh của Hà Kiêu. Xuất thần trong chốc lát lại nói. Tôi ra bên ngoài đón khách. Ngày thứ năm, dựa theo ước nguyện của Hà Kiêu, Dư Niên tự mình cầm hũ tro cốt của Hà Kiêu ra biển. Đứng ở đầu thuyền đón gió, rắc tro cốt xuống biển cả mênh mông. Lộ Dịch Sâm diện một âu phục màu đen, lau giọt lệ bên khóe mắt. Cúi xuống cách mũi thuyền vài bước, Dư Niên nhìn từng con sóng dập dìu trên mặt biển. Chẳng mấy chốc, nắm tro cốt đã biến mất, không biết đã trôi theo hải lưu về nơi nào. Tiếng chim biển vang vọng trong không gian. Dư Niên rũ mắt, nhìn chằm chằm sóng biển một hồi, rồi yên lặng xoay người, tựa đầu vào vai Tạ Du. Tạ Du giơ tay ôm người vào lòng. Mà mấy ngày gần đây, các diễn đàn lớn trong nước đã nổ tung, những thiệp liên quan kéo nhau chiếm trọn trang đầu. Mấy đứa kêu tin nước ngoài không có chân thực, hồi trước toàn chửi Dư Niên nghèo, chửi Dư Niên không lên được bàn tiệc, là đứa con riêng không cha không họ, mặt sưng chưa. Đề phòng mấy đứa anti-fan có trở ngại về tư duy không biết mở link, cứ nhắm mắt sủa bậy. Tôi đã đặc biệt chụp ảnh nội dung đường link lại rồi, đồng ý với tôi đừng có sủa bậy nữa. Mấy người có thể giữ lại chút IQ để làm người có được không? VL, a, Dư Niên thật sự là con trai ruột của thuyền vương. Đệt mợ, đây là chân tướng vi diệu gì vậy? Mấy đứa hồi trước nói Dư Niên là con riêng của Vu Trúc Sinh, mau câm miệng lại đi. Vợ và con của Vu Trúc Sinh đếm hoài không hết đâu. Lục đục gia đình, đấu đấu, đá đá, đầy đầu chảy máu, không hề giống với thuyền vương tí nào. Xem tin tức công khai thì thấy ông ấy cả đời giữ mình trong sạch. Ngay cả một tin đồn yêu đương cũng không có. Ông ấy còn từng nói trong cuộc đời, ông chỉ yêu một người phụ nữ. Bây giờ nhìn lại, người phụ nữ này chính là Dư Đạp Nguyệt. Đúng là một tình yêu đẹp. Đọc tin tức nước ngoài, thấy nói thuyền vương Hà Kiêu bệnh nặng qua đời. Rất nhiều đại gia và nhân vật nổi danh đều đến dự tang lễ. Nhất định Niên Niên vô cùng đau khổ. Niên Niên trông hình gầy quá, vốn dĩ mặt cậu ấy đã nhỏ rồi, bây giờ nhìn càng hốc hác hơn, thương quá. Niên Niên thừa kế di sản khổng lồ của thuyền vương, các trang báo mạng nước ngoài đã liệt kê bề nổi giá trị tài sản. Giá trị đó nhiều chết đi được, và tôi cũng muốn chết đấy. Antifan ơi, mấy đứa ngừng tay đừng có hắc nữa được không? Lỡ Niên Niên không vui sẽ rời khỏi giới giải trí thì sao? Lo quá. Dư Niên không ở trong nước, nhưng mấy đề tài liên quan liên tục leo lên hot search. Đề tài Dư Niên không mua nổi đồ ăn ngoài lại bị gọi hồn lên. Dưới đề tài, mọi người sôi nổi để lại lời nhắn. Nói làm gì mà không mua nổi đồ ăn ngoài chứ? Bây giờ gọi anh là papa rốt cuộc còn kịp không? Nhưng mà ngay sau đó, một đề tài khác đã chiếm mất ánh sáng của đề tài này. Tạ Du, Dư Niên, các chị em mau cầm kính hiển vi của mọi người lên đi. Trong bức ảnh của bài báo, các bức lúc Dư Niên đang tiễn khách, người đứng sau Niên Niên trong góc bên phải, có phải là Tạ Tổng không? Thế éo nào tôi lại cảm giác người đó giống Tạ Tổng VL. Lễ tang ba Niên Niên, Tạ Tổng cũng tới viếng à? Hay là toàn bộ hành trình, Tạ Tổng đều đi cùng Niên Niên? Tạ Du, Dư Niên, thì ra là không chỉ có mũi tôi thấy vậy. Nhưng mà chẳng phải Niên Niên và Tạ Tổng là anh em tốt sao? Tạ Tổng tới đó ở cạnh Niên Niên, an ủi Niên Niên cũng rất bình thường mà. Mặc dù tới bây giờ, tôi vẫn không hiểu tại sao Tạ Tổng lại hoàn toàn khác với Tạ Tổng toàn tâm toàn ý hắc Niên Niên trước đây vậy. Tạ Du, Niên Niên, hu hu hu, tốt quá đi mất. Lúc vào lúc Niên Niên đau buồn nhất, đã có Tạ Tổng ở bên cạnh Niên Niên. Sau khi tang lễ kết thúc, xử lý xong hậu sự của Hà Kiêu, Dư Niên bỗng nhận ra bây giờ đã là đầu tháng 11. Lúc trở về Ninh Thành, không ít lá cây đã rụng, chỉ còn lại cành sơ xác. Chia bầu trời thành từng mảng gió giống như tấm kính bị vỡ. Cùng với chi tiết trời đầu đông, cơn mưa kéo dài suốt một tuần mãi tới. Bây giờ mới có một tia nắng, nhưng nhiệt độ cũng không ấm lên. Ngày hôm sau lại lạnh hơn ngày hôm trước. Dư Niên mang theo khẩu trang đi vào một tiệm cà phê, mua 7 ly cà phê nóng đem về. Thu Ngân là một cô gái trẻ tuổi, đội mũ lưỡi chai, trong lúc tìm tiền lẻ thối lại cho Dư Niên. Cô ấy thấp giọng nói, tôi và đồng nghiệp của tôi, còn có cả các khách của quán cà phê, vô cùng thích ca khúc của anh. Lúc tụi tôi xem thời sự, thấy anh gặp phải chuyện đau buồn, xin anh nhất định phải chú ý sức khỏe, nén bi thương. Nói xong, cô ấy đưa vài cục kẹo trái cây và tiền lẻ cho Dư Niên, mỉm cười sán lạn. Dư Niên cầm tiền và giấy, nghiêm túc nói. Cầm tiền giấy và kẹo, nghiêm túc nói. Cảm ơn cô. Cầm ly cà phê nóng, tới phòng thu âm. Dư Niên đưa cà phê cho nhân viên làm việc, cuối cùng đưa hai ly còn lại cho Mạnh Viễn và Thi Nhu. Mạnh Viễn nhận lấy cà phê nhưng không uống, quan sát Dư Niên lo lắng nói. Mới chỉ không gặp nhau vài ngày, mà sao cậu lại gầy như vậy? Cậu thật sự không cần nghỉ thêm vài ngày sao? Lúc nhận được điện thoại của cậu, tôi rất ngạc nhiên. Biết Dư Niên đang chìm trong đau buồn và bận bịu tổ chức tang lễ, nên Mạnh Viễn không làm phiền với công việc. Vốn dĩ, hắn cho là buổi sáng, Dư Niên trở lại Ninh Thành, sẽ nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Không ngờ buổi chiều, cậu đã bắt đầu thu âm. Dư Niên lắc đầu, bưng ly cà phê, giống như đang sưởi ấm đôi tay. Ở nhà không ngủ được, còn không bằng đi làm. Mạnh ca phải vui vẻ mới đúng chứ. Tôi tự giác như vậy cơ mà. Không vui, cậu về nhà soi gương đi. Cằm nhọn hoắt rồi kia kìa. Thấy Dư Niên bi thương, nụ cười cũng ảm đạm. Mạnh Viễn đau lòng thở dài. Không ít truyền thông muốn hẹn cậu phỏng vấn, nhưng tôi từ chối hết. Mà cậu cũng đừng có chạy lung tung, lỡ bị phóng viên chặn đầu sẽ rất phiền phức. Dư Niên đồng ý. Mạnh Viễn tiếp tục nói. Khoảng thời gian cậu làm album cho tốt, từ từ ổn định tâm tình của mình. Gần đây Ninh Thành rất lạnh, nhớ mặc thêm áo ấm. Hắn biết vào thời điểm này, người ngoài an ủi không có hiệu quả mấy, chỉ vỗ vai Dư Niên ngừng nói. Buổi chiều, trạng thái của Dư Niên vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, chỉ thu được gần nửa bài hát. Mạnh Viễn nhìn thời gian, giục mọi người mau chóng tan làm. Nhân viên cũng nhìn ra tinh thần và thân thể Dư Niên không quá tốt, rồi rối rít kiếm cớ đi về trước. Mạnh Viễn nhướng mày. Nhìn đi, mọi người đã về hết rồi, cậu cũng mau về đi. Chỉ có mỗi cậu thì không thu nổi bài hát đâu. Dư Niên bó tay, ok. Về bằng cái gì? Dư Niên nhìn thời gian. Tạ Du sẽ tới đón tôi. Nghe Tạ Du tới đón, Mạnh Viễn yên tâm. Nhưng mà hắn cũng đưa Dư Niên tới bãi đậu xe, nhìn cậu lên xe rồi mới rời đi. Chiếc xe hòa vào làn phương tiện dài vô tận, không thấy điểm dừng. Dư Niên nhìn đám lá rụng sơ xác ướt nhẹp trên phố, uể oải dựa vào người Tạ Du. Buổi chiều anh có bận không? Tạ Du không giấu. Bận, mở vài cuộc họp, tài liệu tích lại cả một đống, nhưng anh có thể xử lý được, em không cần lo lắng. Ngón tay cái của hắn nhẹ nhàng sờ vào hàng lông mi của Dư Niên. Còn em? Biết Tạ Du muốn hỏi gì, Dư Niên trả lời. Khá hơn hôm qua rồi. Cậu ngừng vài giây. Em từng tiễn ông ngoại, sau đó tiễn bà ngoại. Ban đầu em cho là bản thân đã nhìn quen cái chết, hiểu được sinh mệnh con người có giới hạn. Nhưng đến khi nhìn thấy cái chết trước mắt mình, em mới nhận ra vĩnh biệt thực sự vô cùng khó. Cậu cầm tay Tạ Du thấp giọng nói. Còn sống thì còn hy vọng. Chết, tất cả chỉ là vô vọng. Lúc còn sống, cho dù không thấy người, nhưng cũng biết đối phương vẫn đang sống yên ổn ở nơi nào đó. Nhưng chết rồi. Ngừng nói, Dư Niên chợt nhớ tới thơ cổ mình từng được đọc được hồi bé. Hạo hạo âm di dương, niên mệnh như chiêu lộ, nhân sinh hốt như ký, thọ vô kim thạch cố, lại có nhân sinh ký nhất thế, yểm hốt nhược tiêu trần. Bàn tới, mạng người quả thật giống như bụi trần, bị gió thổi lập tức bay tứ tán. Thấy Dư Niên đang nói lại ngẩn người, Tạ Du cúi đầu hôn xuống mái tóc của cậu. Em ngủ một lúc đi. Giọng nói trầm thấp dịu dàng của Tạ Du chạm tới màng nhĩ, mệt mỏi buồn ngủ vẫn luôn được ép vào, tràn xuống giống như thủy triều. Dư Niên thả lỏng, nắm ngón tay Tạ Du, ừ một tiếng, nhắm mắt, chỉ sau vài giây đã yên tâm ngủ say. Mãi đến khi xe dừng, Dư Niên cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. Biết khoảng thời gian này Dư Niên vô cùng mệt mỏi nên Tạ Du không đánh thức cậu, cẩn thận ôm Dư Niên vào ngực xuống xe. Sản xuất album vốn là một việc hao tổn tinh thần và sức lực, mà Dư Niên lại dồn hết sức vào việc này. Sau khi kết thúc quá trình thu âm album, đảo mắt một cái đã tới cuối tháng 12. Tủ kính bày đầy cây thông Giáng sinh, siêu thị cũng đang tổ chức đợt sale mạnh cuối năm. Dư Niên vừa chụp choẹt xong poster mừng năm mới của đồng hồ Âu Mộ, Thi Nhu đã vội vàng đưa áo lông cho cậu mặc vào, lải nhải. Điện thoại Nhật Diệu dẫu sao cũng cho em mặc áo lông chụp hình, nhưng Âu Mộ lại bắt nghệ sĩ mặc áo sơ mi phong phanh đứng chụp hình bên ngoài dưới cái thời tiết lạnh lẽo, đúng là không phải người mà. Nhận lấy túi chườm nhiệt Thi Nhu đưa tới, Dư Niên cười nói, không sao, quá trình chụp thuận lợi mà, em cũng không bị dày vò lắm, chị Nhu Nhu đừng giận. Thấy cuối cùng nụ cười Dư Niên đã giống như bình thường, Thi Nhu mỉm cười rạng rỡ, ừ chị không giận. Cô mở lịch trình trong ngày ra để kiểm tra, nhưng Dư Niên đã nói trước, buổi chiều là thu âm tiếng đàn piano làm nhạc đệm. Thi Nhu vỗ đầu, đúng vậy, xem trí nhớ của chị này. Rồi vội vàng gọi điện thoại cho tài xế đang chờ. Dư Niên không về nhà mà qua chỗ ở hồi trước của Tạ Du. Trước kia Tạ Du bị bệnh, Dư Niên đã tới một lần, vẫn còn một tí ấn tượng. Được Tạ Du dắt tay đi lên tầng 3, đứng trước một cánh cửa. Tạ Du để tay lên nắm cửa mạ vàng một lúc rồi mới xoay tay nắm mở cửa. Tiếng kẹt vàng giống như phá vỡ sự ngưng động thời gian của căn phòng. Tạ Du giải thích cho Dư Niên, rất lâu rồi không có ai vào căn phòng này. Vòng qua Tạ Du, đầu tiên Dư Niên mở cửa sổ ra, xua tan không khí ngột ngạt trong căn phòng, rồi quay người mỉm cười. Trước khi thu âm nhạc, cần tập luyện một chút không? Trong mắt Tạ Du cũng hiện lên ý cười nhạt khẳng định, không cần. Giống như bị ánh sáng trong mắt đối phương bắt giữ, Dư Niên đến gần. Không kìm nổi hôn lên đôi môi Tạ Du, không ngờ hắn vòng tay qua eo cậu, dùng sức đè cậu xuống, nắp đàn piano lạnh lẽo, sau đó nụ hôn sâu và nhịp thở dốc. Bởi vì động tác này nên Dư Niên vô thức rên lên, nhưng mà nửa âm thanh còn lại đã bị Tạ Du chặn lại trong miệng. Cánh tay vịn vai Tạ Du, hạ thân của cậu mềm nhũn, chủ động dán sát vào đôi môi Tạ Du. Dư Niên hơi đói, Tạ Du âu phục sộc sạch ngồi trên băng ghế, ôm Dư Niên vào lòng, đút từng thìa cháo cho cậu ăn, động tác chậm rãi và kiên nhẫn. Cuối cùng vẫn là Dư Niên không chịu nổi trước, đôi mắt ửng đỏ, nốt ruồi dưới khóe mắt gợi cảm mê người. Cậu đói đến mức run giọng, có thể nhanh hơn chút nữa được không? Nghe câu này, Tạ Du mới tăng tốc độ đút đồ ăn. Đút xong, Tạ Du còn để Dư Niên ngậm thìa thêm một lúc. Nhưng mà trong lúc đút cháo, bị rơi một ít, cả người nhấp nhúa, ngón tay Dư Niên không còn sức lực nhỏ giọng. Tạ Du, em muốn đi tắm, tí nữa còn phải thu nhạc đệm. Tạ Du hôn xuống đôi mắt ướt nước của Dư Niên, chất giọng khàn đặc gợi cảm. Tí nữa nhé, thêm một lúc nữa có được không? Cơ thể mỏi như không còn sức lực, Dư Niên ừ một tiếng, dựa vào ngực Tạ Du. Sau khi đi ra từ phòng tắm,

Mạnh Viễn để tâm. Master tape được xử lý hậu kỳ đã được gửi đến studio nước ngoài vào ngày hôm qua. Chính là studio làm tươi đẹp ấy. Kỹ thuật rất tốt, chất lượng âm thanh rất cao, vô cùng đáng tin. Sau khi master tape được gửi lại, album hoàn thành, chúng ta có thể nhanh chóng phát hành chính thức rồi. Nhắc mới nhớ, Mạnh Viễn mô vô cùng mong chờ. Sau khi tập album này được phát hành, mấy đứa lúc nào cũng kêu cậu hết thời, nhất định sẽ bị hù chết. Dư Niên bật cười. Vậy nhờ vào lời nói tốt lành của Mạnh ca. Một tiếng, Mạnh Viễn nhớ ra. Vài ngày trước, cậu có nói, ngày mai cậu sẽ về nhà một chuyến. Căn biệt thự Tư Ninh ở đường Thanh Khê ấy, đúng không? Ừ, tôi phải đi lấy đồ. Từ trước tới nay, Mạnh Viễn không can thiệp quá nhiều vào công việc cá nhân của Dư Niên, chỉ dặn dò. Mặc dù đã được một khoảng thời gian, nhưng cậu vẫn ngàn vạn lần đừng có xem thường tính kiên nhẫn của mấy tên paparazzi kia. Chắc bên biệt thự vẫn còn vài đứa chầu trực ở đấy, nhớ cẩn thận. Ừ, Dư Niên mỉm cười nói. Không sợ, tôi chỉ sợ bên đó không có phóng viên nằm vùng thôi. Nghe được câu này, tim Mạnh Viễn lại treo lên. Ai nha, tiểu tổ tông của tôi ơi, cậu nói câu này nghĩa là muốn gây chuyện. Không đợi Dư Niên trả lời, Mạnh Viễn tiếp tục nói. Không đúng, cậu rất có chừng mực. Nghĩ như vậy, hắn lại buông tay đầu hàng. Thôi, tôi không quản cậu đâu, muốn làm gì thì làm. Cảm ơn Mạnh ca. Cảm ơn gì chứ? Mạnh Viễn xoắn suýt vài giây. Nhắc tới đây, mấy ngày nay tự dưng tôi cảm thấy lo lắng. Hồi trước mấy đứa muốn đạp cậu cũng chỉ có thể nhai đi nhai lại một chuyện. Sau khi sự kiện ba cậu là thuyền vương Hà Kiêu được xác thực thì toàn bộ anti-fan tắt đài cầm như hến. Nhưng tôi luôn cảm thấy không chừng sau này có chuyện gì đó xảy ra. Dư Niên đang vui an ủi Mạnh Viễn. Mạnh ca, bây giờ anh có lo lắng gì thì cũng chẳng được tích sự gì đâu. Binh tới tướng ngăn, nước tới đất chặn, không có chuyện gì xảy ra đâu. Mưa rơi tí tách suốt đêm qua, mãi tới sáng hôm sau vẫn chưa ngừng. Đường Thanh Khê lát đá tràng thạch gồ ghề. Thời gian trôi qua để lại không ít hố gập đầy nước. Bánh xe lăn trên đường khiến bọt nước bắn tung tóe. Dừng xe trước cửa biệt thự Tư Ninh, Dư Niên xuyên qua cửa kính, nhìn căn biệt thự trong màn mưa, ngẩn người một lúc lâu. Tạ Du xuống xe trước, mở cửa cho Dư Niên. Sau khi cậu bước xuống, cây dù đen lớn trong tay hắn tự nhiên rời qua, ngăn lại giọt mưa rơi từ trên xuống cho Dư Niên. Lấy chìa khóa mở cổng, tiếng kẽo kẹt vang lên giống như quấy dày đến không gian cổ kính bên trong. Trong lúc đang đi trên con đường nhỏ, Dư Niên chỉ vào góc sân. Chỗ tường phía nam có một dàn hoa tường vi pháp do bà ngoại trồng. Hoa nở rất đẹp, phía dưới là bụi hoa thược dược, loại hoa mẹ em thích nhất. Bên này là một cái ao nhỏ trồng hoa súng. Trong ao còn có vài con cá. Còn bên tường phía bắc trồng hoa mai, còn có hoa hải đường nữa. Chẳng phải hồi trước em và anh từng tới đình ỉ mai sao? Ông ngoại thường xuyên nói cây mai trong nhà không khỏe mạnh bằng cây mai già trên núi. Từ nhỏ, Dư Niên đã ở nơi này. Mỗi khóm hoa, mỗi cái cây đều chứa vô vàn kỷ niệm. Cậu vừa đưa Tạ Du đi vào trong vừa nói. Đã lâu em không về đây, nhưng buổi tối chú Khương và dì Đào sẽ tới gác đêm. Nhân tiện sẽ chăm sóc cái cây trong sân, quét tước bụi bặm trong nhà luôn. Bởi vì đây là nơi Dư Niên từng sống, nên Tạ Du vô cùng hứng thú. Niên Niên, ổ chim hồi đó em nói chào buổi sáng mỗi ngày, nó ở đâu? Dư Niên ngừng bước. Không ngờ Tạ Du vẫn còn nhớ chuyện đầu tiên cậu làm mỗi sáng khi còn bé, chính là chào buổi sáng chim nhỏ. Cậu xấu hổ, ở cái cây kia. Chỉ cho Tạ Du thấy xong, Dư Niên vội vã kéo tay hắn đi vào trong, rất sợ hắn lại hỏi thêm câu nào khác. Đi đằng trước mở công tắc đèn sáng lên. Các vật dụng trong nhà đều được chiếu sáng. Phong cách trang trí trong nhà rất tinh tế và cổ kính. Các bức tranh chữ và đồ trang trí cực kỳ thanh lịch và các chi tiết vô cùng ấm áp. Dư Niên đun nước, lấy ra một bộ trà cụ và hộp trà chỉ còn một nửa, chu đáo rót một bình trà. Đưa ly trà nóng cho Tạ Du, Dư Niên cũng bưng ly trà lên uống một ngụm. Trà có vị hơi chát, cậu rũ mắt do dự. Thật ra em đã đắn đo rất lâu mới quyết định quay về vào hôm nay. Nhưng vẫn có một chút, cậu tìm từ sợ hãi. Cầm ly trà, tầm mắt Dư Niên cố định vào làn khói nghi ngút bốc lên, cười khổ. Mặc dù em cũng không hiểu rốt cuộc bản thân đang sợ cái gì. Tạ Du dịu dàng sờ dái tai Dư Niên. Em không cần phải hiểu em đang sợ cái gì đâu. Việc em muốn làm, anh làm cùng em rất đơn giản. Đặt ly trà xuống, Dư Niên không nhịn được gối đầu lên đầu gối của Tạ Du, giơ tay chạm vào lông mi hắn, suy nghĩ một lúc rồi nói. Ban đầu em cho rằng thời gian sẽ xoa dịu mọi nỗi đau, bao gồm cả nỗi đau do ông bà ngoại rời đi. Nhưng dường như thời gian không xóa nhòa tất cả. Cậu ngượng ngùng cười. Giống như lần này em về, còn kiên quyết kéo anh cùng về. Tạ Du nắm lấy bàn tay đang làm loạn của Dư Niên, rồi đặt lên đó một nụ hôn, nghiêm túc nghe cậu nói. Sau khi ông ngoại đi chưa được mấy năm, bà ngoại em cũng qua đời. Lúc ấy em cảm thấy vô cùng mông lung. Có cảm giác trên thế giới nhiều người đến vậy, nhưng không ai có một liên kết chặt chẽ với em, rất cô đơn. Sau đó em nghĩ, vẫn còn rất nhiều chuyện chưa làm xong, mà đời người không dài, không thể cứ ngây ngô sống qua ngày được. Lỡ đâu một ngày nào đó, em quay đầu nhìn lại sẽ thấy hối hận, sẽ thấy chán ghét bản thân trong quãng thời gian này. Vậy nên em dứt khoát đặt ra mục tiêu cho mình, tìm lại những món đồ đó. Đúng vậy, trong khoảng thời gian đau khổ nhất đó, dẫu sao em cũng tìm thấy phương hướng cho mình nhờ vào mục tiêu này, có thể vứt bỏ những suy nghĩ lung tung và nỗi buồn ra sau đầu. Dĩ nhiên sau này không còn thứ gọi là mục tiêu, em đơn giản chỉ muốn làm chuyện này thôi. Dư Niên mỉm cười. Mãi tới bây giờ em chưa từng nghĩ rằng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà bản thân có thể tìm về tất cả những món đồ thất lạc. Em còn tưởng mình sẽ phải tốn 20-30 năm, thậm chí cả đời. Tạ Du nhạy bén nhận ra, bởi vì Dư Niên đang căng thẳng hoặc đang buồn bã nên mới nói những lời này. Hắn yên tĩnh lắng nghe. Sau đó thì sao? Trầm ngâm hồi lâu, Dư Niên mới nói. Sau đó, mấy ngày nay, em luôn suy nghĩ, rốt cuộc bây giờ mình phải làm gì? Nói xong, Dư Niên ngồi dậy, đưa Tạ Du đi tới phòng sách của Dư Tu Ninh, lấy ra một quyển sách từ ngăn kéo thứ nhất của tủ đồ. Đây là danh sách ông ngoại đã làm, là ghi chú của 31 hiện vật. Quyển sách được đóng buộc chỉ, trang sách hơi ngà vàng, từng chữ được viết ngay ngắn rõ ràng, theo thứ tự là khay sơn khắc hình mây, lò thanh ngọc họa tiết chim phượng, đĩa tiễn người, vân vân. Trong đó, đằng sau tên của 20 mấy hiện vật, có 3 chữ đã tìm về. Góc phải bên dưới chữ về là dòng ngày tháng tìm về được ghi nhỏ gọn. Sau danh sách là thư tay của Dư Tu Ninh, ghi chép quá trình tìm về từ đầu đến đuôi. Lật ra một trang, kiểu chữ khải đoan trang tao nhã trở thành kiểu chữ khải nhỏ thanh tú linh hoạt như chiếc châm cài tóc. Dư Niên nói, đây là sau khi ông ngoại qua đời, bà ngoại tiếp tục đi tìm đồ về và ghi chép lại. Chữ bà ngoại viết rất thanh tú, nhưng mà bà rất lợi hại, có thể bắt chước được chữ ông ngoại. Khi bà viết chữ, ngay cả ông ngoại cũng nhận nhầm, không biết có phải mình đã từng viết cái đó không. Tạ Du nói, Niên Niên cũng viết rất đẹp. Được khen, Dư Niên mỉm cười, trong mắt giống như chứa ánh sáng. Mở danh sách ra để trên bàn, Dư Niên mài mực, động bút, đắn nót viết xuống 3 chữ đã tìm về, đằng sau thẻ tre quốc thư, thiệp bất mị và xương phương tôn. Sau đó lật sang một trang trống, ghi chép cẩn thận. Thẻ tre quốc thư ban đầu được cất trong địch tại Minh Nguyệt Lâu của Tôn gia. Sau đó, viết xong chữ năm, gác bút lông, Dư Niên nhìn vết mực mới tinh dần dần thấm vào giấy, thở ra một hơi. Cậu nhìn Tạ Du, con người trong veo giống như đá hắc rượu, đắm đuối, đắm mình trong suối. Em đã đưa ra một quyết định. Có lẽ là quyết định chính xác, em nghĩ vậy. Cùng lúc đó, một ACC giải trí đại V tên là Tui Đoán thả ra vài bức hình. Ghi rõ là chụp trước biệt thự Tư Ninh. Hình hơi mờ, nhưng vẫn có thể nhìn ra trong hình là ai. Là Tạ Tổng và Niên Niên. À, Tạ Tổng một thân khoác áo đen dài, đẹp trai chết đi được. Hơn nữa, đây rốt cuộc là cảnh gì vậy? Tạ Tổng mở cửa xe cho Niên Niên. Tạ Tổng và Niên Niên cùng chung một cái dù. Tạ Tổng còn cố ý nghiêng dù về phía Niên Niên. À, Tạ Tổng, ống tay áo anh ướt rồi, anh có biết không? Nếu cái này không phải là yêu, thì tôi đi chết đây. Cho dù là anh em tốt, thì cũng không có khả năng tình nguyện dầm mưa che dù cho bạn như vậy. Vì à, giá trị nhan sắc của hai người đứng chung một chỗ, thực sự là cảnh đẹp ý vui. Bắt đầu từ chỗ này, phong cách của khu bình luận đột nhiên cua gắt. Tin tức công khai có thể thấy, Dư Niên mua không ít những món đồ cổ, nhưng trừ ly đá họa tiết hình con gà, nhặt được và quỹ đồng thau đã được giao cho quốc gia, thì những thứ khác cũng chỉ có mua vào chứ không bán ra. Đây giống như là định truyền xuống, từng đời một ý, ba đời sau khỏi cần làm việc cũng có cái ăn rồi. Nếu trong tay tôi có một đống bảo vật, thì tôi cũng xây một cái bảo tàng, thu tiền vé vào cửa, hoặc là mỗi năm bán một món, đời này có thể ăn nằm phè phỡn, đếm tiền mỏi tay. Lầu trên muốn nằm chơi đếm tiền ơi, năng lực kiếm tiền của chính Dư Niên đã khủng bố thấy mẹ rồi. Trong tay còn có tài sản thuyền vương để lại. Di sản này không cần biết là nhiều hay ít, dù sao cũng là con số trên trời người thường không thể tưởng tượng đến, hoàn toàn có thể nằm chơi đếm tiền. Tôi đoán chắc Dư Niên không bán những món đồ cổ trong tay này đâu nhỉ. Dư Niên không hề biết trên mạng đang bàn tán xôn xao về cậu. Cậu bỏ danh sách của Dư Tu Ninh vào túi rồi đóng kỹ các cửa, tắt hết đèn, cuối cùng khóa cửa. Trước khi mấy tên phóng viên đánh được hơi tin tức chạy tới đây cản đường, cậu đã rời khỏi biệt thự Tư Ninh. Ngồi lên xe, Dư Niên gọi điện cho Tằng Hồng Ảnh. Một lúc sau, trong điện thoại mới chuyển tới giọng nói của Tằng Hồng Ảnh. Niên Niên, lại nhặt được đồ tốt gì đấy hả? Dư Niên cong mắt cười. Không nhặt được thứ tốt gì. Thầy, con muốn gặp thầy bàn chút chuyện được không? Có chuyện gì? Thầy Tằng Hồng Ảnh nhanh chóng nói. Tối nhá, thầy vừa rang đậu phộng, con tới ăn luôn. Rồi, ngày hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng tại đây thôi các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã cùng nghe chuyện với Mai. Xin chào và hẹn gặp lại.